Chương 36, Điền Huynh, ngươi ngộ phủ. Đương Ninh Trung tắc trong cơ thể, tất cả màu đen máu tươi, đều bị Sở Nguyên hút khô tịnh lúc sau, hán, bên môi, tựa hồ còn lưu lại một mạt nùng hương. Ninh Trung tắc sớm đã từ từ tỉnh dậy, lại chỉ có thể nhắm chặt suy nghĩ con ngươi, cố nén kia cổ tu nhân, cảm giác, theo trước ngực chuyển vào trái tim, đem lòng của nàng thần, trêu chọc, phức tạp đến cực điểm. Chữ nữ hiệp, Sở Mô đắc tội Sở Nguyên. Thanh âm đột nhiên truyền đến, nghe đi lên, nhưng lại so với chính mình, trượng phu quân tử kiếm, còn muốn thành khẩn kiên định, kẻ khác tin phục, chữ nữ hiệp yên tâm, hôm nay việc, Sở Mộ tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài nửa câu, không có người thứ ba biết nói ra lời này là lúc, hắn trong lòng cũng vô cùng tà ác, nhạc bất quần a nhạc bất quần, luận vô sỉ, lão tử so với bất quá ngươi, đành phải ở lão bà ngươi trên người nhiều thỉnh giáo ân, lần này, thỉnh giáo, lĩnh ngộ, còn chưa đủ khắc sâu, lần sau tiếp tục. Ninh Trung tắc lòng tràn đầy hỗn loạn, tưởng tượng đến nhạc bất quần của nàng trước mắt, lại không tự chủ được, hiện ra nhạc bất quần không cứu nhạc linh san, mà chỉ lo tịch tà kiếm phổ, một màn, không khỏi trong lòng đau xót. Mà khắp vào lúc này, nhạc linh san xem nàng rốt cục không có việc gì, không khỏi tâm thần buông lỏng, đột nhiên hỏi, nương, cha đầu hắn như thế nào không có tới cứu ta? Lời vừa nói ra, Ninh Trung tắc, tâm càng rối loạn. Nhưng nàng không hổ là hoa sơn nữ hiệp, biết lúc này không phải nghĩ muốn này đó, thời điểm, mạnh mẽ áp chế đáy lòng, lung tung suy nghĩ lúc sau, nàng rốt cục chậm rãi mở mắt. Sở thiếu hiệp, hôm nay việc, đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, nàng không dám nhìn Sở Nguyên, ánh mắt, đành phải cúi đầu được rồi thi lễ, nói. Sở Nguyên ảm đạm cười, chữ nữ hiệp không cần để ý, Sở Mối mãi võ đang đệ tử, chịu tam phong chân nhân dạy bảo. Làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu? Dừng một chút, hắn làm như vô tình, còn nói một câu, huống chi, kia tịch tà kiếm phổ, Sở Mỗi chút không có hứng thú hắn như vậy vừa nói, càng có vẻ cùng nhạc bất quần trong lúc đó, trên lệch, Ninh Trung tắc vừa mới áp chế đi, lung tung tâm tư, lại một lần bắt đầu khởi động đi ra, nhất thời ánh mắt buồn bã. Nhạc Linh San nhìn thấy Sở Nguyên, trong ánh mắt, tiểu tinh tinh càng ngày càng nhiều. Sở đại ca không hổ là võ đang đệ tử, theo ta cha giống nhau, là cái người khiêm tốn. Những lời này vừa nói ra, cho dù lấy Sở Nguyên, ra mặt, cũng chỉ có thể tự nhận không bằng. Nhạc đại tiểu thư, người lão cha chính là tiếu ngạo trong thế giới lớn nhất, Ngụy quân tử, cùng hắn một so với, lao tử cam bái hạ phong. A Ninh Trung tắc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Nhạc Linh San nói, San Nhi, kia bắt đi người của ngươi rõ ràng tâm hoài bất quý. Hắn cố ý ném ra một cái không biết có phải hay không tịch tà kiếm phổ, bao vây, sợ sẽ là vì khiến cho ta chính phái trong lúc đó, phân tranh, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về, ngăn cản cha ngươi bọn họ đi hoa sơn nữ hiệp không. Hổ là hoa sơn nữ hiệp, quả nhiên tâm tư kín đáo, chính là ngươi này phiên tâm tư, sợ là phải bạch bận việc. Nhạc bất quần vì làm vinh dự hoa sơn cạnh cửa, sớm bị ma quỷ ám ảnh. Một lòng một dạ đều đặt ở tìm kiếm tịch tà kiếm phổ phía trên, hiện giờ cho hắn biết kiếm phổ, tin tức, hắn nếu có thể bình tĩnh xuống dưới, lao tử tiểu ít đi cùng Đông Phương tỷ tỷ song tu một hồi hương chi. Hắn mặc dù đã biết kiếm phổ là giả, nhưng Phúc Châu hướng Dương Hạng Lâm ra tổ trạch này vài, sợ là phải một mực ở hắn trong đầu loạn lung lay đi. Còn có Ngũ Nhạc kiếm phái chung, mặt khác môn phái, thậm chí là phái Tung Sơn, Thiếu Lâm tự. Ai hội cam tâm để cho người khác được đến này kiếm phổ? Hoa cạc cạc, lao tử tùy tiện vừa ra tay, liền rào đắc chính đạo võ lâm một đoàn loạn, quả nhiên không hổ là trời sinh, nhân vật phản diện. Ai như thế nghĩ, Sở Nguyên trên mặt cũng biểu hiện ra một tia lo lắng, cũng không biết, lưu phủ nội, hỗn chiến thế cục, hiện tại thế nào? Như vậy đi, các người đi về trước, ta vừa rồi hút không ít nọc độc, hiện giờ phải vận công áp chế một chút. Lời vừa nói ra, Ninh Trung tắc trong lòng kinh hoàng. Nàng xem cũng không dám xem Sở Nguyên liếc mắt một cái, một phen giữ chặt Nhạc Linh San, trốn cũng dường như đi rồi. Sở thiếu hiệp, ngươi để ý một ít, ta cùng San Nhi đi trước đái hai nữ đi rồi. Sở Nguyên tả cười một tiếng, nhìn về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong, cao giọng nói, Điền huynh, ngươi ngộ phủ. Một đạo thân ảnh rất nhanh theo trong rừng thoát ra, đi vào hắn, bên người, rõ ràng là Điền Bá Quang. Chỉ thấy hắn, trên mặt, tràn đầy buồn rầu, thoải mái đan vào. Phức tạp thần sắc, đại ca không hổ là hoa trung thánh thủ a, tiểu đệ bội phục chi tới. Y tiểu đệ xem ra, này phái Hoa Sơn, Nhạc đại tiểu thư còn không nói, sợ là người này động giang hồ, chữ nữ hiệp, cũng khó trốn đại ca ngươi. Mị Lực A nói xong, hắn vừa khổ hẽ ra mặt, tiếp tục nói, chính là tiểu đệ thiên tư đần độn, tựa hồ theo đại ca, thủ đoạn chung, nếu có chút sở ngộ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rồi lại đầu chống chân sở nguyên. Một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bộ dáng, bất đắc dĩ nói, Điền huynh, ngươi này tư chất, thật là có điểm ta đều đã muốn biểu thị, như thế rõ ràng, ngươi còn không hiểu chưa là phải Điền Bá Quang thần tình bất đắc dĩ, xem ra tiểu đệ cuộc đời này, muốn khuy biết hái hoa chỉ nói, đỉnh chi cảnh, là không có hy vọng A Sở Nguyên từ chối cho ý kiến, Điền huynh, ngươi hiện tại cần chính là kinh nghiệm phải nhớ kỹ ta với ngươi nói, câu nói kia, ngươi phải thâu lòng của phụ nữ, đầu tiên phải, muốn làm rõ ràng lòng của nàng lý, suy nghĩ cái gì tới lúc đó, ngươi chính là thật sự ngộ ngươi nghĩ muốn à, đến lúc đó, chẳng sợ ngươi hái hoa vô số, lại không một cái chính phái đệ tử, dám can đảm đối với ngươi ra tay, đó là hạng, cảnh giới bởi vì ngươi vô ích cường à, này nữ tử đều là cam tâm tình nguyện cùng ngươi cùng một chỗ, tới rồi là cái cảnh giới, ngươi chính là thiên hạ thứ nhất, thâu tâm thánh thủ, một thế hệ tông sư cho dù là mấy trăm về sau, giang hồ cũng sẽ lưu có ngươi, chuyển. Thuyết Điền Bá Quang nghe, nhiệt huyết sôi trào, lúc này liền nhịn không được, đại ca nói chính là, một khi đã như vậy, tiểu đệ cái này nhích người, đi tích lũy kinh nghiệm, nhất định không thể cấp đại ca ngươi mất mặt ra lời còn chưa dứt, hán, thân ảnh chợt lóe, đã muốn biến mất không thấy. Sở Nguyên lúc này mới hướng tới Lưu Phủ bước vào, trong lòng ta cười không ngừng, lão tử tốt xấu cũng là danh môn chính phái, đệ tử, vẫn là võ đăng, đại trưởng môn. Như vậy giáo dục một người nhân gọi có hái hoa tặc, thật sự khỏe hoa cặc cặc mặc kệ nó hắn, tốc độ cực nhanh, không bao lâu, cũng đã về tới Lưu Phủ ở ngoài. Vừa muốn đi vào, chợt nghe đến một tiếng rõ ràng buồn bực cực kỳ, lại vẫn đang chứa vân đạm phong khinh, thanh âm, này bao vây lý căn bản không có tịch tà kiếm phổ, chúng ta đều bị lừa.